Chương 86 kinh ngạc. Huynh muội hai người sóng vai mà đi, lời nói không nhiều, nhưng là không tính tẻ ngắt. Thẩm Thanh Lan đối với này cái đại ca ấn tượng rất tốt, trong tư tâm không nguyện ý nghe hắn vì Thẩm Thanh Mộng cùng Thẩm Thanh Chi ở trước mặt mình biểu hiện được cái nấy khó ăn, liền cố ý hỏi hắn tại tư thuộc chuyện lý thú. Thẩm Chi Minh là cái người thành thật, rất nghiêm túc nghĩ ngợi, mới trả lời. Chuyện lý thú không ít, bất quá phần lớn là trên lớp học học sinh cùng tiên sinh liền thấy giải khác biệt dẫn phát, tứ muội muội ước chừng không thích nghe cái này này đó, ta nghĩ nghĩ khác năm ngoái thượng nguyên tiết hoa đăng. Nguyên bản mấy năm trước tiết nguyên tiêu đều là ngày nghỉ, năm ngoái tiên sinh đột phát kỳ nghỉ, nhường các học sinh đều đi làm thơ, tất cả mọi người sớm đến, chỉ có tân minh vị trí chậm chạp không, tiên sinh rất sinh khí, nói muốn phái tiểu đồng đi lục phủ. Lúc này một cô nương xách cái đèn lồng phiêu nhiên như lai, ngồi vào tân minh trên vị trí, tiên sinh tức giận đến thẳng mắng, nhường cô nương kia ra ngoài, cô nương kia ủy khuất được thẳng đều tiên sinh, nói mình chính là tân minh. Được tiên sinh lại nói, chưa từng biết chính mình thu qua nữ đệ tử, cũng không có nghe nói lục phu nhân còn sinh nữ nhi. Thẩm Thanh Lan xì mà cười, cô nương kia là lục công tử giả Thẩm Chi Minh, cười liếc nhìn nàng một cái, là hắn, cũng không biết hắn mới từ cái nào trong quán đi. Ra, trang điểm đều không tháo. Là đủ hồ nháo, tiên sinh nên hảo hảo thu thập hắn. Thẩm Thanh Lan trong tiếng cười mang chút trâm trọng, trong lòng lại càng không thích lục tân minh. Cho rằng người này một thân vị son phấn. Thẩm Chi Minh nhìn xem nàng cười, chậm rãi gật đầu. Sau lưng chợt nghe tiếng vó ngựa gấp, hai người còn chưa kịp quay đầu, đột nhiên nghe được một tiếng tê minh, tiếng chân tại bên người im bặt mà dừng. Chi Minh. Thân Minh. Thẩm Chi Minh khỏe miệng giật giật. Lục Tân Minh ngồi ngay ngắn ở một thần tuấn cao lớn tảo hồng mã thượng, một thân bó sát người kỵ trang, lộ ra hắn đặc biệt dáng người thon dài. Hắn từ trên cao nhìn xuống từ trên người Thẩm Chi Minh đảo qua, rất nhanh liền chuyển tới Thẩm Thanh Lan trên mặt, tươi cười sáng sủa, ánh mắt rực rỡ. Hai huynh muội đồng thời trong lòng thở dài. Tứ muội muội, ngươi cũng tại, thật xảo. Thẩm Thanh Lan hành lễ, không ra tiếng. Thẩm Chi Minh hỏi, ngươi đây là đi phi ngựa trong lúc rảnh rỗi, đi đông giao chuyển một chuyện, này khí trời, đón gió phi ngựa, càng là vui sướng. Lục Tân Minh ánh mắt như cũ tại Thẩm Thanh Lan thân thượng lưu chuyển, Chi Minh, không bằng ngươi đi cùng ta. Thẩm Chi Minh chú ý tới ánh mắt hắn vẫn luôn không rời muội muội mình, hơi hơi nhíu mày, nhanh chóng chừng hắn một chút làm cảnh cáo, lắc đầu nói, ngày sau đi, ta còn có việc, ngươi cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi một chút. Lục Tân Minh phi thân xuống ngựa, không đi coi như xong, ta không mệt, ngươi có chuyện gì, ta với ngươi cùng nhau. Thẩm Chi Minh có chút không biết nói gì. Hắn biết gia hỏa này đang đánh mình muội muội chủ ý, trong lòng có chỗ cố kỵ, không muốn hắn khinh địch như vậy là được. Thẩm Thanh Lan vẫn luôn mắt nhìn mũi mũi xem tầm, nghĩ chờ hắn nhanh chóng nói xong mấy câu khách sáo rời đi coi như xong, không nghĩ cái này công tử ra ra mặt thật dày, lại ăn vạ. Đại ca, ngươi mới vừa nói muốn đi Nhã Minh Hiên uống trà, vừa lúc lục công tử đến, các ngươi cùng đi thôi, ta còn có việc, liền không quấy rầy. Ta khi nào nói qua lời này? Lục Tân Minh sừng sốt, ngẫu nhiên phản ứng kịp, cười nói, tứ muội muội nói là, một khi đã như vậy, chúng ta ở đây phân lộ, ngươi đi sớm về sớm. Dứt lời, hướng Lục Tân Minh nháy mắt, sai thân liền đi. Lục Tân Minh khóc không ra nước mắt, ngóng trông mắt nhìn Thẩm Thanh Lan, tứ muội muội ai, cáo tử. Không dám nhường Thẩm Chi Minh chờ lâu, trăm loại không tình nguyện đuổi theo. Đi ra rất xa, Bích Ngọc mới phì cười. Nghẹn hồi phủ trong cười nữa. Thẩm Thanh Lan cười chừng nàng, sau đó chính mình cũng không nhịn được cười rộ lên, mặc dù không có Thẩm Chi Minh cùng, nhưng tốt xấu đem hắn ném ra đi, dẫn dắt rời đi Lục Tân Minh. Châu đáo cửa hàng hỏa kế ánh mắt không còn gì tốt hơn, Thẩm Thanh Lan chỉ ghé qua một lần, hắn đã nhớ kỹ, khách quý còn chưa rảo bước tiến lên cửa, hắn đã nghênh tiến lên, tươi cười khả cúc. Thẩm tứ tiểu thư mời vào, bên ngoài lạnh, ngài lên trước bên trong ngồi. Ta đi pha ly trà đến cho ngài ấm áp. Tuy rằng mục đích cuối cùng là vì mua bán, nhưng phần này nhiệt tình chu đáo luôn luôn làm cho người ta cảm giác thoải mái. Thẩm Thanh Lan tâm tình rất tốt, uống trà nóng, trong lòng ấm áp. Hòa kế ôm vài cái đại hộp trang sức đến thỉnh nàng chọn lựa. Thẩm Thanh Lan cũng không khách khí, từng kiện xem qua, cuối cùng chọn hai cái xuân nhuốm máu đào chạm khắc vân phượng vòng tay, thế nước mười phần, nhan sắc kiểu diễm, là khó gặp tốt liệu, chạm trổ cũng rất được. Một con thải phượng dương cánh, bốn phía tường vân mờ ảo vòng quanh. Thẩm tứ tiểu thư thật là tốt ánh mắt, cái này một đôi vòng tay là mới thượng, vô luận ngọc liệu vẫn là tạo hình đều là khó được hiếm lạ vật, đừng nói phân linh, chính là toàn bộ Hồng Châu, chỉ sợ cũng hiếm thấy bậc này thứ tốt. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, bọc lại đi. Cuối cùng chọn tốt cho Cố gia tỷ muội lễ vật, nàng buông lỏng một hơi. Phỉ Thúy nhắc nhở, tứ tiểu thư, vệ tam tiểu thư à, đu nờ dê, nếu lục phủ cũng không khỏi không đi, thấy vệ tam tiểu thư mặt, cũng không thể tay không. Thẩm Thanh Lan biết nghe lời phải, lập tức lại chọn lựa đứng lên, hỏa kế rất thông minh, lúc này rời khỏi, đi trước lấy vòng tay nguyên bộ chiếc hộp. Ai ngờ lúc này bên ngoài truyền đến nữ tử nhẹ nói tiếng, Thẩm Thanh Lan chuyên tâm tại trang sức thượng, chỉ mơ hồ nghe được mù mắt chó vài chữ, khe nhíu mày. Bích Ngọc Lô Thai Linh, nói, tứ tiểu thư, bên ngoài ồn ào lên, là một cái nha đầu đang mang đám kia tính đâu, nói hỏa kế đem nàng ra tiểu thư đặt trước trang sức bán ra ngoài. Thẩm Thanh Lan dùng ánh mắt ý bảo nàng không cần nhiều lo chuyện bao đồng, từ Bích Ngọc một câu nói này đến xem, như là hỏa kế sai lầm, nếu là đã đặt trước đồ vật, liền không nên lại thụ bởi này hắn khách hàng, tinh xảo xinh đẹp trang sức từ trước đến giờ là nữ nhi ra trong lòng tốt, nếu hoan hoan hỉ hỉ chọn chúng, thình lình lại thành người khác trang sức vật này, tự nhiên muốn khó chịu, tính tình mềm mại lại hào phóng, thở dài nói tiếng vô duyên liền từ bỏ, gặp gỡ tính khí nóng nảy chút. Mắng vài câu xuất một chút khí, cũng không coi vào đâu, cái này đại cái tiệm châu đáo mở cửa làm buôn bán, tự nhiên am hiểu sâu tứ phía gặp duyên, việc lớn hóa nhỏ đạo lý, tổng có biện pháp giải quyết. Bích Ngọc Nha đầu kia tốt hỏi thăm tốt giải quyết, lại là chỉ hỏi thăm cùng Thẩm Thanh Lan tương quan sự tình, mặt khác không liên quan, nàng so chủ tử còn khinh thường nhìn, lập tức nằm sấp lại đây giúp Thẩm Thanh Lan cùng nhau chọn trang sức, không để ý tới ngoài cửa sự tình. Ai ngờ ngoài cửa thanh âm càng lúc càng lớn, còn đập cái chén, mảnh sứ vỡ ở trên sàn nhà vỡ vụn thanh âm có chút chói tai, không cho phép người bỏ qua. Tứ tiểu thư giống như cùng chúng ta có liên quan. Bích Ngọc nhịn không được lại nghe một lỗ tai, trừng mắt kinh ngạc. Thẩm Thanh Lan cũng buông tay đầu một con cây trầm, phía ngoài thanh âm không gió từ trước đến nay. Chờ các ngươi làm tiếp một trọi một không đồng dạng vòng tay kia phải đợi đến gì năm tháng nào trước không nói chạm trổ. Chính là như vậy hiếm thấy phỉ thúy liệu, cũng không phải là ven đường mãi ngói, nói có là có một đôi vòng tay. Thẩm Thanh Lan như có điều suy nghĩ nhìn về phía bên tay vừa chọn xong hai con xuân nhuốm máu đào chạm khắc vân phượng vòng phỉ thúy, chẳng lẽ là nói cái này.